Người mẹ vị thành niên, chương 96, cái chết ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Duyệt vụng trộm đánh giá hắn, thấy tâm tình hắn không tốt, trong lòng cũng buồn bực. Theo chỉ có tiểu thư tình hoạt bát xuyên qua các gian của hàng buôn bán, nơi này sờ sờ nơi kia nhìn xe Mạc Lạc Nghị Phàm nắm chặt tay Lâm Duyệt dơ lên chen miệng hôn lên đó, ôn nhu nói. Bảo bối, không cần bị cảm xúc của anh ảnh hưởng đến em, lần sau quay lại cũng không biết là khi nào nga. Ha ha, tôi đã biết. Lâm Duyệt vui cười gật đầu. Mẹ, các người nhanh chút nha, con muốn mua cái váy này. Tiểu thư tình quay đầu không kiên nhẫn thúc giục, một bàn tay chỉ vào giá hàng thời trang trẻ em. Bảo bối, con đã mua rất nhiều, người ta còn chưa có mua gì nha. Lâm Duyệt tức giận trợn trắng mắt nói, tuy rằng trước mắt bao lớn bao nhỏ đều là bắt tại Mạc Lạc Nghị Phàm ôm lấy. Nhưng dù sao Mạc Lạc Nghị Phàm cũng chỉ có hai tay, rất nhanh tai ương sẽ đến phiên nàng nha. Người ta chỉ muốn nó thôi. Tiểu thư tình mất hứng nói thầm, lập tức nhìn Mạc Lạc Nghị Phàm, cười hì hì nói. Ba, có thể mua đúng hay không? Đúng, Mạc Lạc Nghị Phàm cắn răng đáp ứng, nhìn khuôn mặt thiên sứ nhỏ nhắn này liền không thể nói ra lời cự tuyệt. Như thế, không cần bao nhiêu thời gian, trên người Mạc Lạc Nghị Phàm liền treo đầy bao lớn bao nhỏ, chỉ kém là không treo lên cổ mà thôi. Kết cục khi đi dạo phố cùng nữ nhân chính là như vậy. Hắn từ 2 năm trước liền đã được lĩnh giáo rồi, bởi vậy một chút cũng không cảm thấy kỳ lạ. Lâm Duyệt ôm tiểu thư tình, cho nó ghé vào trên một quầy đồ chỉ vào một loạt caravat bên trong hỏi. Bảo bối, ở đây có cái nào đẹp nào? Tiểu thư tình giống như đau đầu suy nghĩ một hồi, chỉ vào một cái trong đó nói. Này, cái kia quá ngây thơ, cái này đẹp hơn, thích hợp với ba hơn. Này, tiểu thư tình lớn tiếng kháng nghị nói. Lập tức chuyển hướng Mạc Lạc Nghị Phàm đang mệt mỏi ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi, hướng hắn ngoắc nói. Ba tới nhìn xem có phải cái này đẹp hơn không? Mạc Lạc Nghị Phàm khởi động lại tinh thần đi qua đó, lại nhìn thấy hai mẹ con đang tranh chấp caravat cười nói. Hai cái đều đẹp, tuy rằng, hai cái cũng chẳng có chút đặc biệt gì, bất quá vì các nàng vui vẻ, vì không muốn gạt đi ý tốt của hai người, hắn vẫn là thực nguyện ý thích đi. Vậy đều mua cả hai cái. Lâm Duyệt cười tủm tỉm nói với cô nhan viên nhỏ tiểu thư bán hàng liền vô cùng cao hứng gói đổ lại, đương nhiên hóa đơn sẽ đưa tới tận tay Mạc Lạc Nghị Phàm. Mạc Lạc Nghị Phàm liền đi ngoan ngoãn đi trả tiền, mua mấy thứ này nọ là niềm vui của hai bảo bối kia, nhưng mà những thống khổ khi mua sắm hắn lại phải hưởng thụ hết, dù sao mua đồ còn phải xếp hàng, còn phải làm phiếu chuyển đồ. Tiểu thư phục vụ đem caravat giao đến trong tay Lâm Duyệt vụng trộm liếc Mạc Lạc Nghị Phàm, nhịn không được thấp giọng nói. Tiểu thư tuyên sinh nhà ngài thật là ưu tú, thực làm cho người ta hâm mộ. Lâm Duyệt nhìn liếc mắt một cái khuôn mặt khí xuất khiến người khác không thể kiềm chế được Mạc Lạc Nghị Phàm ôn nhu săn sóc ngượng ngùng cười cười trong lòng lại nói thầm, không có việc gì cũng bày ra cái bộ dáng câu dẫn kẻ khác là thế nào. Không chỉ có làm mê mẩn chúng sinh còn đem cả vị mỹ nhân đang cuồng thất tình là nàng đánh cho thất điên bát đảo là sao? Đi thôi, em ngây ngốc gì nữa? Mạc Lạc Nghị Phàm nói, đánh gãy thần trí đang chu du của nàng. Lâm Duyệt phục hồi tinh thần lại, ha ha cười nói. Không có gì, chúng ta có thể đi rồi sao? Vậy đi thôi, ba, mẹ nghe thấy người khác khen ba, sau liền biến thành như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu thư tình thực săn sóc vì Mạc Lạc Nghị Phàm nói ra chân tướng. Trên mặt Lâm Duyệt nóng lên, trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái trách cứ nói. Lắm miệng, chẳng qua người ta chỉ nói có một câu mà, nào có lắm miệng đâu. Tiểu thư tình mất hứng phản bác Mạc Lạc Nghị Phàm nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Lâm Duyệt cúi đầu nở nụ cười. Tâm tình buồn bực cuối cùng cũng thoáng bình phục một ít. Có hai tiểu bảo bối đáng yêu dễ gần ở bên người, mọi phiền não đều tan biến. Cuộc sống của hắn thật sự rất khó nếu như phải rời khỏi bọn họ. Mua xong này nọ, lại đi đến khu vực thiếu nhi chơi một vòng xong, cuối cùng tiểu thư tình mới vừa lòng, nguyện ý đi ăn cơm chiều. Ở khách sạn ăn xong cơm chiều, Mạc Lạc Nghị Phàm liền thuê một căn phòng tổng thống xa hoa. Xoay người thời điểm muốn đi lên, Lâm Duyệt mới bất chi bất giác mà phản ứng lại oa oa gọi bậy nói. Nghỉ ca ca anh thuê có một phòng, tôi ngủ ở đâu? Chúng ta là vợ chồng, ngủ cùng nhau là đương nhiên. Mạc Lạc Nghị Phàm nghiêm trang mở miệng nói ôm chầm nàng đang đứng ở tại chỗ dương miệng hướng thang máy đi đến. Lâm Duyệt lo lắng reo lên, tôi không cần, chúng ta không là vợ chồng. Tuy rằng hắn rất tuấn tú, cũng thực mê người, nhưng là giữ để nhìn xem là tốt rồi, không tất yếu phải ngủ cùng một chỗ với hắn nha. Lại tới nữa, lại nói không phải là vợ của hắn, Mạc Lạc Nghị Phàm thở dài một tiếng. Cúi đầu hôn lên sợi tóc của nàng, vẫn ôn nhu như cũ nói. Ngoan, đừng nháo, đừng làm cho người khác nhìn thấy chúng ta rồi lại hoài nghi. Lâm Duyệt im lặng một chút, không rõ lời hắn nói là có ý thứ gì, nhưng là ngẫm lại chuyện tình hôm nay giữa Chư Ly chết thảm, trong lòng lại bắt đầu sợ hãi run rẩy. Chữa khỏi tạm thời ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo hắn vào căn phòng xa hoa kia. Mạc Lạc Nghị Phàm lại cho rằng hắn cùng Lâm Duyệt vốn chính là vợ chồng, hơn nữa ngay cả con cũng có rồi, căn bản không phải ngủ tách ra. Chính yếu vẫn là sợ nàng sẽ có nguy hiểm, dù sao bọn người Sơn Khẩu Tổ hành động nhanh như vậy. Lại bắt cóc nàng một lần nữa cũng là thực bình thường, sở dĩ, hắn phải đem nàng mang theo bên người, không cho phép nàng có cơ hội gặp chuyện không may. Cách chương.